Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, già trẻ không gạt. Được, nhưng là ngươi đến thêm tiền. Tần Kiêu một ngụm đáp ứng, cái này có cái gì không thể bán đấy. Hằng tinh phong bạo học tập, so đạp tinh bộ càng khó, bởi vì hằng tinh phong bạo yêu cầu cơ bản nhất. Chính là hỏa hệ nguyên tố cường hãn đến có thể hấp thu đến thái dương chân hỏa cũng không phải ai cũng có thể hấp thu đấy. Dương Thừa Hồng chỉ là đạt được một chút xíu thái dương chân hỏa, liền tấn thăng đến võ vương, có thể thấy được cái này thái dương chân hỏa uy lực. Tăng bao nhiêu? Mông Xa cắn răng một cái, hỏi, đụng cả, 10 cái đỏ phẩm tinh thạch đi. Mông Xa nghe thế tin tức, lập tức sắc mặt tối sầm. Thế nhưng là ngay cả chính hắn đều muốn thừa nhận, cái này hằng tinh phong bảo thật sự là thật là đáng sợ. Đạp tinh bộ chỉ là để cho người ta có được tốc độ, lại sẽ không có được hủy diệt hết thảy năng lực. Hằng tinh phong bảo có thể. Tốt, sau khi trở về, chúng ta hoàn thành giao dịch, không có vấn đề. Tần Kiêu một lời đáp ứng. Mà lúc này, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, Làm Hình đã sớm không chờ bọn họ thảo luận xong tất. Liền đã vọt tới trong vũ trụ, bắt đầu điên cuồng hấp thu trước mắt nguyên lực tới. Thế nhưng là bọn hắn lúc này, thân thể nhỏ yếu, có thể hấp thu nguyên lực phạm vi cũng rất nhỏ. Dù là toàn lực hấp thu, chỉ sợ cũng chỉ có thể mỗi người hấp thu một cái sâu màu cam độ nguy hiểm tinh không cự thú tán loạn nguyên lực. Ba người dứt khoát tách ra, hơn 20 đầu tinh không cự thú có thể cho bọn hắn dùng sức tấn thăng rồi. Tần Kiêu cũng nhanh chóng tiến đến, vọt tới một cái tinh không cự thú bên người, thu nạp những này tinh không cự thú tán loạn nguyên lực tới. Đạt tới cao cấp võ tông Tần Kiêu, rõ ràng cảm giác được, kinh mạch của mình càng thêm rộng lớn, lại bởi vì hồng mông thạch nguyên nhân, hấp thu lên những này nguyên lực đến, chỉ cảm thấy thôn tính nốc ừng ực, cuối cùng lại điền không đầy bụng của mình. Hắn cần chính là càng đa nguyên hơn lực lượng, bất tử bất diệt sinh tức trải qua vận chuyển, Tần Kiêu thực lực bắt đầu tấn thăng. Cao cấp võ tông nhất truyền, cao cấp võ tông nhị truyền, cao cấp võ tông tam truyền. Tần Kiêu tấn thăng đến cao cấp võ tông tam truyền, chung quanh nguyên lực liền đã tán loạn đến không sai biệt lắm. Hắn vội vàng mở mắt, nhìn về phía cái khác dị thú thi thể. Kết quả là nhìn thấy, Lam Dực cùng Mông Xa hai người một người chiếm đoạt hơn 10 con dị thú thi thể. Đưa chúng nó tụ tập ở cùng nhau, sau đó điên cuồng hấp thu. Lam Dực tấn thăng một cái cấp độ, đạt tới nhập môn võ hoàng nhất truyền. Về phần Mông Xa, thậm chí ngay cả một cảnh giới đều không có. Kết quả nuốt hắn 13 cái dị thú thi thể, thật sự là quá không ra gì rồi. Nhưng là nghĩ đến về sau 10 cái đỏ phẩm nguyên thạch, Tần Kiêu chỉ có thể tha thứ hắn. Khách hàng chính là Thượng Đế, mà lúc này, hỏa tinh giám sát trung tâm bên trong, đã khiến cho sóng to gió lớn. Đây là cái gì? Làm sao có nhân loại tại trong vũ trụ? Tại như vậy địa phương xa? Chờ một chút các ngươi nhìn, đây có phải hay không là Mông Xa võ hoàng? Là hắn, thế nhưng là hắn làm sao vượt qua hay sao? Có thể hay không nghĩ đến hắn? Không có bất kỳ cái gì phương pháp. Còn có, bên cạnh hắn chính là ai? Trong phòng chỉ huy, phụ trách giám sát võ hoàng Phàn Gia cũng vạn phần chấn kinh. Sau đó hình tượng càng làm cho người vô pháp lãng quên, như là cực quang sán lạn hào quang, thực lực cường hãn lại khổng lồ tinh không cự thú bị trong nháy mắt giết chết. Thậm chí có một loại bị nướng chín cảm giác. Theo sát lấy, lại là mấy người này loại đi thu nạp nguyên lực, mặc dù không có cách nào hình chiếu ra đối phương khí tức. Thế nhưng là bọn hắn đã từ biểu lộ, trong bức tranh thấy được, trong đó ba cái người trẻ tuổi, mỗi người đều tấn thăng 8 lần trở lên. Phóng thích võ kỹ người trẻ tuổi trạch tấn thăng 3 lần. Tuổi khá lớn một chút, nhưng vẫn cũ lộ ra tuổi trẻ. Người mặc phế tinh nguyên soái quân trang người tấn thăng 1 lần. Phế tinh nguyên soái quân trang, đại biểu cho hắn là võ hoàng. Kết quả đối phương cũng tấn thăng 1 lần. Cái này thật sự là để Phan gia đỏ mắt. Đây là cỡ nào cơ hội tốt a? Không công lấy được nguyên lực, làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ? Bất quá mấu chốt nhất vâng, mấy người bọn hắn làm sao vượt qua đấy? Tiếp tục giám sát bọn hắn. Nhanh, ta muốn biết bọn hắn làm sao vượt qua đấy. Còn có cái kia võ kỹ, một mực liên hệ Mông Sa. Nhanh, nhân viên công tác nhao nhao bắt đầu chuyển động, sử dụng lớn nhất truyền âm thiết bị. Mà vừa lúc này, trong bức tranh, từng đầu sứa dị thú thi thể biến mất tại trong vũ trụ. Sau đó xuất hiện một cỗ xe ngựa màu vàng óng. Trước mặt xe ngựa, cái kia tấn thăng 3 lần người trẻ tuổi, kéo di chuyển xe ngựa lan can. Sau một khắc, hình tượng đã mất đi những người này bóng dáng. Người đâu? Người đâu? Tìm, nhanh tìm cho ta. Phụ trách giám sát người nhanh chóng quét hình. Tại 200.000 cây em bên ngoài địa phương, tìm được bọn hắn, chỉ là vừa mới tìm thấy được. Những người này lại lần nữa biến mất. Cũng may cái này phụ trách giám sát nhân viên đồng dạng là một cái máy móc cường giả. Hắn bén nhạy bắt được cái gì? Đã tập trung vào đối phương lộ tuyến. Sau đó, mọi người thông qua được góc độ điều chỉnh. Đã tập trung vào Tần Kiêu. Đối phương giống như lóe lên ngôi sao đồng dạng, cực tốc hướng về phía trước, sao sao băng nhanh hơn gấp 100 lần. Nhìn thấy hình tượng này tất cả mọi người đều tại chấn kinh, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Là cái kia cường đại tinh xe ngựa màu đỏ tác dụng? Vẫn là trước mặt nhân loại kia? Ngắn ngủi vài phút, đối phương đã xuyên qua vô cùng xa xôi khoảng cách. Ngay lúc này, thông tin thiết bị bên kia truyền đến nhân viên công tác ngạc nhiên tiếng kêu. Nghĩ đến rồi, nghĩ đến Mông Sa võ hoàng rồi. Phàn già nhưng không có một điểm cao hứng thái độ. Ngược lại một lời khó nói hết. Lúc này, giám sát thiết bị bên trong, mọi người lại một lần nữa đã mất đi Tần Kiêu đám người bóng dáng. Nhưng là thông qua tính toán tốc độ, bọn hắn đã biết. Mông Sa bọn hắn chỉ sợ đã trở về hỏa tinh. Bĩu uy, Mông Sa thanh âm vang lên. Phàn gia lúc này tiếp nhận thông tin, lộ ra bóng dáng tới. Mông Sa võ hoàng, sợ là chúng ta bên này cần ngươi một chút tác chiến báo cáo. Mông Sa sững sờ, sau đó cũng kịp phản ứng. Được rồi, ta đến ngay. Còn có những người khác, nhớ kỹ cũng mang về. Phàn già chỉ cảm thấy lúc này đùa giỡn chuông tràn ngập cái kia đáng sợ cực. Quang, còn có cái kia hoàn toàn khác biệt tốc độ bình thường. Đây hết thảy, đều trực chỉ 6 người bên trong. Tướng mạo bình thường nhất người trẻ tuổi kia. Nghe ta mệnh lệnh, Phàn già lập tức hạ các loại mệnh lệnh. Đợi đến Tần Kiêu bọn người đi theo Phàn già, bị mang đi hỏa tinh quân bộ trong phòng chỉ huy thời điểm. Tối thiểu trên 100 tên võ vương tụ tập lại, tựa hồ tại hoan nghênh bọn hắn trở về, cũng tựa hồ là đang chuẩn bị bắt bọn hắn. Sau đó, 5 người thế mà được an bài đến khác biệt xử lý trong văn phòng. Tiến hành làm việc báo cáo, Lam Dực cảm giác được không đúng, nhưng là ở đây võ hoàng, thế mà khoảng chừng 10 cái, đặt ở Lam Dực chung quanh, nhìn chằm chằm. Các ngươi muốn làm gì? Lam Dực sắc mặt tái xanh. Phàn gia nói ra, chúng ta chỉ là muốn để mấy vị làm ra hồi báo. Đồng thời thực sự cầu thị, các ngươi đến cùng dùng dạng gì phương pháp săn giết tinh không cự thú? Làm sao vượt qua đấy? Lại thế nào trở về? Phàn gia ánh mắt, nhìn chằm chằm Tần Kiêu. Mà lúc này, Tần Kiêu tựa hồ một chút cũng không có bị chung quanh hết sức căng thẳng bầu không khí ảnh hưởng. Nghe được Phàn gia hỏi như vậy, còn vui vẻ nói ra, ta đương nhiên là dùng tuyệt thế vũ kỹ, mấy vị võ hoàng cảm thấy hứng thú không? Khinh công tuyệt thế võ kỹ 3 đỏ phẩm nguyên thạch, hỏa hệ tuyệt thế dị năng 10 đỏ phẩm nguyên thạch, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục